Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1738, chương 1739. Ta chỉ là nghĩ tự vệ. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, một màn này để cho An Lâm thất kinh. Trong khí hải đột nhiên xuất hiện một quả đàn. Đây chính là đại sự a. Tại sao lại lẫn vào một cái kỳ kỳ quái quái đồ? An Lâm đem ánh mắt tụ vào ở khí hải đàn bên trên. Này cái đàn không lớn không nhỏ, độ cao với An Kỳ Lân không sai biệt lắm. Mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, toàn thân trắng tinh, nhưng nhìn kỹ, có thể thấy có tinh xảo kim sắc hoa văn ở phía trên như ẩn như hiện. Đây là cái gì đàn? Tại sao xuất hiện ở ta trong khí hải rồi hả? An Lâm bách tư bất đắc kỳ giải, chẳng lẽ là với Bạch Hổ có liên quan? An Lâm nhớ hắn đem Bạch Hổ nuốt sau, khí hải mới xuất hiện cái này dị biến. Không đúng. Nếu là nuốt Bạch Hổ mới đạt được đàn, như vậy tại sao nuốt Chu Tước lại không có đàn đây? An Lâm có thể cảm giác được, đàn bên trong thật giống như có một cái kỳ lạ sinh mệnh đang ở dựng dục. Vì để tránh cho xuất hiện tương tự tứ đệ bi kịch, hắn lúc này hạ lệnh để cho An Kỳ Lân, Thánh Hỏa Chu Tước, Tiểu Cá Voi, cách xa cái viên này đàn, không cho thương tổn tới nó. Xử lý xong hết thảy các thứ này, hắn mới thở phào một hơi, lần nữa đem sự chú ý chuyển tới linh tổ đại điện bên trên. Giờ phút này linh cơ đã sớm là một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Bị An Lâm đả kích lâm vào thật sâu tự trách cùng với tự mình trong hoài nghi. Linh cơ, còn có hai cái thực tập không có thông qua đâu rồi. Chúng ta tiếp tục đi. An Lâm đạo. Linh cơ thân thể mềm mại run lên, con mắt màu xanh lam hoảng sợ nhìn An Lâm. Còn phải tiếp tục, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta đây là tự cấp ngươi cơ hội a. An Lâm cười tủm tỉm nói. Linh cơ ngực phảng phất bị ghim một kiếm, che chập trùng kịch liệt hai vú đạo. Không được, bây giờ ta đã không muốn giết ngươi. Ta sợ ngươi tiếp tục như vậy nữa, linh tổ đại điện đều phải bị ngươi phá hủy. Van cầu ngươi nhanh lên một chút cút ra ngoài đi. An Lâm ha ha cười lạnh nói. Ta An Lâm muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ngươi cũng không tư cách đó ngăn trở chặn đường ta. Ngươi có bản lãnh liền giết ta à? Linh cơ gân xanh nổi lên. Tức giận a, nhưng là vừa cầm An Lâm không có biện pháp chút nào. Nàng chưa bao giờ giống bây giờ như thế. Như thế thống hận một người, một loại bị chinh phục, bị khi dễ kỳ lạ cảm giác xông lên trái tim của nàng đầu, để cho nàng cả người run rẩy. Ngươi có thể tiếp tục sấm quan, nhưng ngươi có thể đáp ứng ta không hề hấp thu hồn lực tinh hoa, không hề nuốt sống thanh thú căn nguyên thần niệm, có thể không? Linh cơ lần đầu tiên dùng thương lượng giọng nói chuyện với An Lâm. Không thể. An Lâm trực tiếp từ chối nói. Ngươi, linh cơ trợn tròn mắt. Ngươi đừng lấn ta quá đáng. Đến đây đi, không phục ngươi đánh liền tử ta. An Lâm cười ha hà. Linh cơ bị tức khóc. Người này thật không thể nói đạo lý. An Lâm không để ý tới vị này nữ tử, nghiêm trang đi ra Bạch Hổ thực tập đại môn, đi tới Huyền Vũ thực tập ngoài cửa, lớn tiếng nói. Bây giờ ta muốn khiêu chiến Huyền Vũ thực tập, mời khai môn. Không, ngươi không thể như vậy, ngươi làm sao có thể hư hỏng như vậy? Linh cơ không ngừng lắc đầu, muốn cự tuyệt An Lâm yêu cầu, thân thể lại không tự chủ được địa động. Là, nàng không có quyền tước đoạt thí luyện giả tham dự thực tập quyền lợi. Một khi cãi lại cái loại này ý chí, thì tương đương với phản bội linh tổ. Loại chuyện này nàng là tuyệt đối không thể làm. Tốt tuyệt vọng, thật không cam lòng, thật sự muốn giết ngươi. Linh cơ cắn răng nghiến lợi nói. An Lâm đương nhiên sẽ không đối một cái lão suy nghĩ sát chính mình khí linh khách khí. Khác mẹ nó ma ma tức tức, muốn giết ta liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến. Bây giờ vội vàng cho ta khai môn. Linh Cơ mím chặt trong suốt cánh môi, một tay phất lên, đem huyền vũ thực tập mở ra. Ung ung, đã chu diệt hai cái hợp đạo siêu cấp đại năng huyền vũ thực tập mở ra. An Lâm mặt đầy không sợ địa đi vào huyền vũ thực tập. Ha ha ha, sát sát sát, bây giờ ta phải đem ngươi giết chết. Linh Cơ mặt lộ điên cuồng vẻ, vô cùng trọng lực ầm ầm rơi đập. An Lâm thân thể run lên bần bật, xương cốt, cót két, vang dội, thừa nhận vô tận áp lực. Nếu là một ít phản hư chi lưu đại năng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị ép thành thịt bọt. Coi như là ám hồn đại đế, mang hồn xà những thực lực này cường đại hợp đạo cảnh, cũng là trong nháy mắt bị ép tới mất đi hành động lực. Đây mới là mới vừa bắt đầu. Nặng nề cứng rắn huyền vũ xác vào giờ khắc này đã từ trên trời hạ xuống. Đập chết ngươi, tràn đầy nhọn thần đâm huyền vũ xác từ trời cao ầm ầm rơi đập. Mang theo nghiền ép hết thảy sức nặng, dường như muốn đem toàn bộ sinh linh, đều ác ác đập dẹt. Có ý tứ, khóe miệng của An Lâm giơ lên, trên đầu đột nhiên xuất hiện thổ hoàng sắc thần hoàn. Ông... Một cổ chí cao vô thượng uy thế, bắt đầu khuếch tán, sơn chi quyền bính, phát động, An Lâm một ngón tay hướng trời cao một chút, chí cao pháp tắc chi lực ầm ầm bùng nổ, trọng lực nghịch chuyển, bình thường, kỳ dị ba động, mang theo chí cao pháp tắc, tựa như thiên dụ như vậy tuyên bố chỉ thị, đáng sợ trọng lực vào giờ khắc này, trong nháy mắt tiêu diệt ở vô hình. Linh Cơ điên cuồng thần sắc đọng lại, há to cái miệng nhỏ, lẩm bẩm nói, lại là này một chiêu, tại sao lại là một chiêu này, đây rốt cuộc là lực lượng gì a? Từ nơi nào toát ra cái yêu nghiệt này a? Sau đó nội dung cốt truyện, Linh Cơ đã bắt đầu liên tưởng đến, quả nhiên, An Lâm hướng về phía không trung chợt một búa, kinh khủng sơn lực mang theo phá hủy hết thảy ý chí. Trong nháy mắt đem kia hồn lực tạo thành huyền vũ xác chấn chia năm xẻ bầy. Huyền vũ thực tập không chỉ một huyền vũ xác, Linh Cơ điên cuồng vũ động hai tay, đem từng cái huyền vũ xác đập về phía An Lâm. Kết quả toàn bộ bị An Lâm một quyền đánh nát, đều không ngoại lệ. Ở hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng trong mắt, bền chắc không thể gảy huyền vũ xác. Trong tay An Lâm không chống nổi một chiêu, Linh Cơ một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Lúc này, sơn chi quyền bính thần hoàn nhanh chóng chuyển động, đem kia hồn lực tinh hoa toàn bộ hút vào trong cơ thể. An Lâm thần hồn lực lượng lại một lần nữa chợt tăng. Còn có bộ phận thần hồn lực lượng tràn vào khí hải. Tư dưỡng khí hải kia một quả kỳ quái đàn, rất nhanh toàn bộ huyền vũ xác đều bị An Lâm trùy bạo nổ. Sau đó hấp thu, huyền vũ thí luyện tràng địa, lần nữa trở nên trống rỗng. Linh Cơ, thật đáng tiếc a, ngươi lại thất bại, bất quá không liên quan, ngươi còn có một cơ hội. An Lâm vui tươi hớn hở đạo, bất quá bây giờ, trước mở cho ta khải huyền vũ truyền thừa đi. Linh Cơ cắn chặt hàm răng đạo, ở mở ra huyền vũ truyền thừa trước, ngươi có thể hay không theo ta giải thích một chút, tại sao ngươi đã đem ngươi cá voi triệu hoán đi ra rồi hả? Ha ha, An Lâm nhìn một cái sau lưng hé ra miệng to như chậu máu hồn lực đen kinh. Lúng túng lại không thất lễ mạo cười cười, này không lo lắng huyền vũ cũng muốn trước hai cái kia thánh thú như thế. Chủ động tới đỗi ta mà. Ta đây là triệu hoán cá voi đi ra tự vệ nha. Tự vệ, thần mẹ nó tự vệ. Ngươi đây là muốn nuốt huyền vũ đi. Linh Cơ hô hấp dồn dập, nhưng dầu gì hay lại là ổn định tâm tình. Miễn cưỡng cười vui nói, kia ngươi đáp ứng ta. Huyền vũ nếu không phải chủ động mạo phạm ngươi, ngươi cũng đừng ra tay với Huyền Vũ nha. Nghe vậy, An Lâm lúc này lắc đầu nói, không được, dựa vào cái gì thánh thú công kích ta, ta mới có thể trả đũa. Ta đã bị thánh thú môn khi dễ 2 lần rồi, ta không thể lại để cho bi kịch tái diễn. Tấn công mới là tốt nhất phòng thủ, lần này ta muốn chủ động tấn công. Linh Cơ ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,